Vì đó là cảnh ngộ đã lái cô đi. Khi cô còn thấy cảnh ngộ đó, thì cảnh ngộ đó chưa kết thúc và không bao giờ kết thúc. Tôi không có ý định chọn cô, Clarice. Thế giới thú vị hơn khi có cô trong đó. Hãy nhớ cũng lịch sự với tôi như vậy nhé. Tiến sĩ Dumlin đẩy cặp kính không gọng lên trên mũi và hắng giọng. Đây là thí dụ cổ điển của thuật ngữ tôi đưa ra trong cuốn Thúc Bá Hệ đã xuất bản của mình. Giới văn chương cũng bắt đầu nhắc đến nó bằng cái tên Thuyết Thúc Bá Hệ của Dumlin. Có thể nó sẽ được kể đến trong cuốn sổ tay thống kê và chẩn đoán tới đây. Đối với những người không chuyên, nó được định nghĩa là giả bộ là một người đỡ đầu khôn ngoan và chu đáo để tiến xa trong âm mưu của mình. Tôi đoán rằng bản ghi chú vụ án câu hỏi về bầy cừu và gào thét là nói về thời thơ ấu của Clarice Starling, lo giết mổ cừu ở trại chăn nuôi tại Montana, gia đình đỡ đầu của cô ta. Cô ta đang trao đổi thông tin với Lester. Hắn biết một số chuyện về kẻ giết người hàng loạt là Bill Bò Mộng, Cranlow nói. Lá thư thứ hai gửi đến 7 năm sau. Vẻ bề ngoài là một lá thư chia buồn và ủng hộ. Hắn chế nhạo cô ta bằng cách dẫn cha mẹ cô ta ra, những người mà cô ta rõ ràng tôn kính. Hắn gọi cha cô ta là người gác đêm chết toi và mẹ là hầu phòng. Và rồi hắn khoác cho họ những đức tính tuyệt vời cô ta có thể tưởng tượng được. Sau đó lại khoác thêm những phẩm chất để bào chữa cho sự thất bại của cô ta trong sự nghiệp. Đây chính là tạo cảm tình, là kiểm soát. Tôi nghĩ có lẽ người đàn bà Stalin có một sự gắn bó kéo dài với cha cô ta, một hình tượng. Điều đó đã khiến cô ta gặp khó khăn trong việc quan hệ tình dục và có lẽ đã hướng cô ta tới bác sĩ Lester qua một thứ thần giao cách cảm mà hắn túm lấy ngay vì cái tính tà ác của hắn. Trong lá thư thứ hai này, một lần nữa hắn khuyến khích cô ta liên lạc với hắn bằng một mẫu quảng cáo cá nhân và hắn cung cấp một mã tên. Chúa ơi, ông ta cứ tiếp tục. Bài nói thao thao bất tuyệt và tẻ nhạt là cực hình đối với Mason vì hắn sốt ruột không chịu được. Tiến sĩ, được rồi, tốt lắm. Margot, mở cái sổ ra một lát đi. Tôi có nguồn tin mới về Lester. Tiến sĩ Dumlin, có người biết cả Stalin và Lester, thậm chí còn nhìn thấy họ ở cùng nhau. Và anh ta đã ở cùng Lester lâu hơn ai hết. Tôi muốn ông nói chuyện với anh ta. Kreller vặn người trên trường kỷ, ruột hắn ta bắt đầu quặn lên vì hắn ta biết việc này sẽ dẫn tới đâu. Mason nói vào mấy bộ đàm xong thì một người cao lớn bước vào phòng. Anh cũng lực lưỡng như Margot và mặc đồ trắng. Đây là Barney. Anh ta phụ trách phòng bạo lực tại bệnh viện tội phạm tâm thần Baltimore. Trong 6 năm trời Lester ở đó, giờ thì anh ta làm việc cho tôi. Barney muốn đứng trước bệ cá với Margot, nhưng tiến sĩ Dumlin lại muốn anh ở chỗ sáng. Anh chọn một chỗ bên cạnh Rayler. Anh Barney phải không? Nào Barney, anh có bằng cấp gì? Tôi có bằng y tá thực hành. Anh là một y tá thực hành à? Tốt, hết rồi. Tôi có bằng cử nhân nhân khoa nhân văn của trường cao đẳng báo chí Mỹ và một chứng nhận tham gia trường khoa học tang lễ Cummins. Tôi là nhân viên xét nghiệm. Tôi học buổi tối trong thời gian ở trường y tá. Anh đã đạt được bằng y tá thực hành khi là nhân viên nhà xác à? Vâng, đem xác chết ra khỏi hiện trường và hỗ trợ pháp y. Còn trước đó thì sao? Công ty hàng hải. À, và khi đang làm việc tại bệnh viện nhà nước, anh nhìn thấy Clarice Starling và Hannibal Lecter giao tiếp với nhau. Ý tôi là anh thấy họ nói chuyện với nhau. Có vẻ như họ như vậy. Hãy bắt đầu với chính những gì anh thấy, chứ không phải là những gì anh nghĩ là anh thấy được không? Mason cắt ngang. Anh ta đủ thông minh để đưa ra ý kiến của mình. Barney, anh biết Clarice Starling phải không? Phải. Anh biết Hannibal Lecter 6 năm rồi. Đúng vậy. Vậy quan hệ giữa họ là gì? Đầu tiên, Rayler thấy thật khó khăn mới nghe được cái giọng cao thô ráp của Barney. Tuy nhiên, chính Rayler đã hỏi câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Lester đã hành động khác đi trong buổi thẩm vấn với Stalin, đúng không Barney? Đúng vậy. Hầu như hắn không có phản ứng gì với tất cả những người đến thăm. Thi thoảng, hắn sẽ mở mắt đủ lâu để suy nhục những kẻ nghiên cứu cố gắng nắm bắt đầu óc của hắn. Hắn đã làm cho một giáo sư đến thăm khóc thét. Hắn rất ngoan cố với Stalin, nhưng lại trả lời cô ấy nhiều hơn hầu hết mọi người. Hắn hứng thú với cô ấy. Cô ấy đã kích thích hắn. Như thế nào? Hắn không được gặp phụ nữ. Cô ấy thật sự rất đẹp. Tôi không có cần ý kiến của anh về việc đó. Đó là tất cả những gì anh biết sao? Barney không trả lời. Anh ta nhìn Rayler như thể hai bán cầu não trái và phải của Rayler là hai con chó dính vào nhau. Margot bóp một quả óc chó nữa. Tiếp tục đi Barney. Họ rất thẳng thắn với nhau. Hắn không có cảnh giác vì thế. Ông sẽ có cảm giác hắn không hạ mình nói dối. Hắn không gì nói dối cả.